Thi tỷ dạ vô thanh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, tôi liền thăm dò hỏi Thi tỷ, cô quen biết nữ quỷ kia sao? Thi tỷ lắc đầu, không quen biết, tôi sững người, sau đó lại hỏi dồn. Vậy sao nó lại nói quen biết cô? Còn nữa, bọn chúng, mà các người nói là ai? Đồng bọn của nữ quỷ kia sao? Vừa dứt lời, ông nội tôi cũng quay đầu lại. Rõ ràng cũng muốn biết đáp án. Nhưng Thi tỷ lúc này lại lắc đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ thở dài một tiếng, đồng thời nói. Gió thổi người tan biến, hoa chim thị phi đều tan thành mây khói. Tần công tử, chuyện này liên lụy rất lớn, chàng không biết còn an toàn hơn là biết. Nghe vậy, sắc mặt tôi liền biến đổi, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ, bọn chúng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ? Ngay cả một người lợi hại như Thi tỷ cũng phải kiêng dè. Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô của Thi tỷ để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Tôi rất ngạc nhiên, cảm thấy trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Nhưng Thi tỷ lại không chịu nói cho tôi biết, chỉ nói một câu. Liên lụy rất lớn, anh không biết còn an toàn hơn là biết. Tuy trong lòng tôi có chút không phục, chỉ là một chuyện thôi mà. Biết thì biết thôi, cô không nói tôi không nói, ai mà biết được. Tôi tuy nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa là Thi tỷ cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, sau khi nói với tôi câu đó, Thi tỷ lại tiếp tục nói. Bây giờ ác quỷ đã bị tiêu diệt, hai người hãy về trước đi. Nếu có chuyện gì, hai người cứ thắp hương niệm tên tôi cảm nhận được, tự nhiên sẽ nhanh chóng đến. Nói xong, còn chưa đợi chúng tôi trả lời, Thi tỷ đã lóe lên một cái, biến mất vào bụi cỏ xung quanh. Theo bóng trắng lóe lên, cô ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Tôi và ông nội nhìn nhau, cảm thấy Thi tỷ nhất định có chuyện gì đó, nếu không thì cũng không cần phải vội vàng rời đi như vậy. Hơn nữa, lúc rời đi, biểu cảm của cô ấy rõ ràng có chút buồn bã. Chắc chắn có chuyện gì đó mà chúng tôi không biết. Nghĩ đến đây, tôi liền nói với ông nội. Ông nội, ông nói, bọn chúng mà Thi tỷ nhắc đến, rốt cuộc là ai? Hơn nữa, Thi tỷ đã bị nhốt trong quan tài đồng ở lăng mộ 2000 năm rồi, sao nữ quỷ già kia lại quen biết cô ấy? Hơn nữa, chiếc quan tài được đào lên ở công trường cháu đã nhìn thấy rồi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 80-100 năm, nhìn kiểu gì cũng không giống như đã có từ hàng nghìn năm trước. Tôi vừa đi về phía trước, vừa nói ra những điều mình băn khoăn. Nghe vậy, ông nội tôi cũng liên tục lắc đầu. Ông cũng không biết, nhưng có một điểm cháu cần phải suy nghĩ kỹ. Một điểm. Điểm nào ạ? Tôi nghi hoặc hỏi. Ai là người đã phong ấn công chúa? Ai là người bảo chúng ta canh mộ? Tại sao lại phải đợi đến khi xuất hiện dòng máu đặc biệt mới cứu công chúa ra? Vừa rồi công chúa nói đang đợi bọn chúng. Bọn chúng kia e rằng có liên quan đến công chúa. Nói đến đây, ông nội tôi nhìn tôi một cái. Dòng máu đặc biệt mà ông nội tôi nói chính là tôi. Ở đây giải thích một chút chữ đặc biệt trong miệng ông nội tôi. Là chỉ mệnh cách của tôi đặc biệt. Giờ sinh của tôi khá đặc biệt là âm niên dương nguyệt âm thì dương khắc. Cũng chính là âm dương mệnh mà dân gian thường nói, âm dương mỗi thứ một nửa. Gia tộc chúng tôi đã đợi 2000 năm mới đợi được người như tôi xuất hiện. Nghĩa là chỉ có nam giới mang mệnh cách như tôi mới có thể mượn sức mạnh của âm hồn để kết nối với doanh linh. Sau đó mới có cơ hội mở chiếc quan tài đồng kia. Rốt cuộc là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Thi tỷ vốn đã chết, tại sao hồn phách lại bị phong ấn trong quan tài? Đã phong ấn rồi, tại sao còn bảo gia tộc chúng tôi canh mộ, đồng thời chờ đợi sự xuất hiện của mệnh cách đặc biệt để cứu công chúa ra ngoài? Ông nội tôi vừa nói xong, đầu óc tôi càng thêm rối bời, nhất thời không có manh mối nào. Tôi muốn hỏi ông nội xem ông ấy có biết một số bí mật nào mà tôi không biết hay không. Nhưng ông ấy cũng lắc đầu, không nói gì. Nghĩ một lúc, tôi phát hiện ra thông tin cơ bản mà tôi biết quá ít, rất khó để giải đáp những vấn đề này, tôi cũng không nghĩ nữa. Dù sao hôn ước âm hôn vẫn chưa được hóa giải, thì tỷ căn bản không thể rời xa tôi quá. Hơn nữa, muốn thắp sáng hồn hỏa trong cơ thể thi tỷ, còn cần thêm nhiều quỷ nguyên và thi đan, sau này nhất định tôi sẽ có rất nhiều cơ hội ở bên cạnh thi tỷ. Tôi không tin, thời gian lâu như vậy, tôi không thể moi được thông tin gì từ cô ấy. Nghĩ vậy, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã về đến cửa hàng. Lần này ra ngoài, đi đi về về chỉ mất hơn một tiếng, hơn nữa việc giải quyết nữ quỷ kia, chỉ mất vài phút. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng chúng tôi cũng đã vượt qua an toàn. Trước đây, tôi từng nghe ông nội tôi nói, nghề của chúng tôi chính là liếm máu trên lưỡi dao. Trước đây tôi không cảm nhận được, cho rằng chỉ là ăn cơm của người chết, gặp qua một số thứ dơ bẩn mà thôi, sẽ không có nhiều nguy hiểm. Nhưng bây giờ xem ra, tôi đã sai, nghề này căn bản là treo đầu trên thắt lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Tuy đã biết mức độ nguy hiểm của nó, nhưng trước khi hôn ước âm hôn được hóa giải, tôi vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường này. Hai, tôi thở dài một tiếng, cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Sau khi rửa mặt qua loa, tôi cũng lười nói chuyện với ông nội. Tôi trực tiếp quay về phòng, sau đó chìm vào giấc ngủ. Cách chương.